Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cái gì? Ma Môn một hơi mời chào 4 vị cường giả nội gia quyền cương. Kính, còn có 6 vị đan kính cường thủ. Hóa Sinh Tự, lão giả đầu chọc nộ mục kim cương nghe nói tin tức. Lập tức, sắc mặt đại biến tức giận gào thét. Trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, trên thân khí tức tông sư đỉnh phong đột nhiên tiết ra ngoài. Báo tin Hóa Sinh Tự đệ tử dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bịch một tiếng bôi, sụi lơ trên mặt đất. Nhất thời đầu óc trống không, căn bản là không có cách nào trả lời. Nộ mục kim cương có chút xấu hổ thu hồi quanh thân tiết ra ngoài khí. Thế, tức giận nói, tin tức quá mức kinh người. Nhất thời khó mà tiếp nhận. Bên cạnh Hóa Sinh Tự chủ trì cười khổ nói. Sư bá, Ma Môn ở Phi Hồ Kính có đường khẩu tồn tại. Bọn họ đã sớm muốn thu nạp cường giả nội gia quyền của Phi Hồ Kính gia nhập. Trước đó hiển nhiên trong lòng còn có cố kỵ. Bất quá dưới mắt phủ lĩnh chủ buông ra hạn chế. Lúc này mới một hơi mời chào nhiều cao thủ như vậy. Thì ra, Ma Môn vẫn là chiếm chúng ta tiện nghi. Nộ mục kim cương chỉ là phủ lĩnh chủ. Rõ ràng buông ra nhân tài lưu động. Lỗ hổng một chuyện, hẳn là như thế. Hóa Sinh Tự chủ trì bất đắc dĩ cười khổ lên tiếng. Ma Môn tổn thất nặng nề, nhu cầu cấp bách cấp cao chiến lực gia nhập liên minh tăng cường thực lực. Đông Phương Thắng hẳn là nguyện ý vì thế trả giá to lớn đại giới. Như thế nào như thế? Nộ mục kim cương cả giận nói. Phi Hồ Kính liền không sợ Ma Môn nhiễu loạn nơi đó trật tự, phá hư Phi Hồ Kính an bình a? Nói đến đây, một trưởng đem bên người bàn trà đập đến chia năm xẻ bảy, khó chịu nói. Biết Phi Hồ Kính, tại sao lại cho phép Ma Môn ở đây thiết trí đường khẩu a? Sư bá bớt giận. Hóa Sinh Tự chủ trì mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ giải thích nói. Sư bá coi là liền Ma Môn còn lại chút thực lực kia có đảm lượng ở Phi Hồ Kính làm ầm ĩ a? Cái này, nộ mục kim cương nhất thời im lặng. Ma Môn sức mạnh còn sót lại thật đúng là không có dũng khí ở võ phong hừng hực Phi Hồ Kính làm ầm ĩ. Nói câu không khách khí, chỉ cần lĩnh chủ Trần Anh ra lệnh một tiếng, Ma Môn ở phụ cận trụ sở bí mật còn có đường khẩu lập tức liền sẽ bay cho chôn vùi. Điểm này đồ đần cũng nhìn ra được. Sư bá, dưới mắt Ma Môn rất có ý tưởng như vậy, nhờ bao che tại Phi Hồ Kính dấu hiệu, chỉ là không có nói rõ ra thôi. Hóa Sinh Tự chủ trì cười khổ nói. Ở Phi Hồ Kính chỉ cần tuân thủ phủ lĩnh chủ ban bố pháp lệnh, mặc kệ chính tà môn phái đều có thể ở đây thiết lập cứ điểm. Hừ, nộ mục kim cương cười lạnh nói. Về sau có Phi Hồ Kính chịu đau khổ thời điểm, nhưng kia cũng là về sau a. Hóa Sinh Tự chủ trì âm thầm cười khổ, chỉ là hy vọng nộ mục kim cương vị sư bá này không muốn hành động theo cảm tính. Phi Hồ Kính nơi này thật không phải là đế quốc nội địa. Liên Hoa Tông mặt mũi không có lớn như vậy, một khi làm trái nơi này pháp lệnh, đồng dạng sẽ bị không lưu tình chút nào cầm xuống. Cũng may nộ mục kim cương tính tình mặc dù nóng nảy, lại còn không đến mức hồ đồ, tình thế còn mạnh hơn người. Ở Phi Hồ Kính nơi này, Liên Hoa Tông căn bản là không có biện pháp phát lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ma Môn đắc ý, lại không thể làm gì. Không chỉ có như thế, Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh đến bây giờ đều không có chủ động hội kiến nộ mục kim cương ý tứ. Cái này gọi Liên Hoa Tông một đám đệ tử cùng Hóa Sinh Tự các hòa thượng trong lòng đều ẩn khó chịu, nhưng lại không tiện lung tung phát tiết. Một bên khác, Thượng Thanh Cung một nhóm ở Thanh Vân Quan cũng nhận được Ma Môn một hơi mời chào đông đảo cao thủ nội gia quyền tin tức. Lưu Vân Chân Nhân mặc dù giật mình, cũng không có bộc phát lôi đình chỉ nộ, chỉ là thở dài cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thanh Vân Quan chủ trì có chút lo lắng nhưng lại không tiện nói thêm cái gì. Phi Hồ Kính nơi này tình huống đặc thù, Thanh Vân Quan không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại là Lưu Vân Chân Nhân rất nhanh kịp phản ứng, dặn dò chúng ta không có cách nào mời chào cấp cao cường giả nội gia quyền, vậy cũng chỉ có thể từ cấp độ ám kính và hóa kính nhiều hơn dụng tâm bồi dưỡng tốt một dạng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Thanh Vân Quan chủ chỉ liền vội vàng gật đầu xác nhận. Hắn cũng nghĩ như vậy, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chẳng qua thực lực đạt đến cấp độ ám kính và hóa kính thiếu niên cùng thanh niên, bồi dưỡng tiềm lực phát triển cũng là không nhỏ. Thanh Vân Quan tự nhiên không thể tùy tiện bỏ qua. Hắn cũng không muốn ma môn sự tình liền cùng Phi Hồ Kính lĩnh chủ phủ triệt để trở mặt. Vẫn là câu nói kia, Phi Hồ Kính cùng đế quốc nội địa tình huống khác biệt. Nơi này cũng không có gì chính tả phân chia. Chỉ cần tuân thủ phủ lĩnh chủ, pháp lệnh đều là tuân theo luật pháp bách tính. Nếu là không tuân thủ phủ lĩnh chủ pháp lệnh đó chính là phạm pháp người. Thượng Thanh Cung ở Phi Hồ Kính lực ảnh hưởng, cơ hồ có thể không cần tính, sợ là ngay cả Thanh Vân Quan cũng không bằng. Thanh Vân Quan nơi này tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề. Lưu Vân Chân Nhân trầm ngâm nói, sợ là mấy năm sau, Thượng Thanh Cung bên kia sẽ phái ra đại lượng tinh nhuệ nhân thủ tới. Bên này phải làm cho tốt tiếp đãi. Thế nào, Chân Nhân muốn rời khỏi a? Thanh Vân Quan chủ chỉ lập tức nghe ra Lưu Vân Chân Nhân trong lời nói nói bóng gió, trực tiếp hỏi, không ở Phi Hồ Kính chờ lâu một trận không được? Lưu Vân Chân Nhân cười nhạt nói, Thượng Thanh Cung bên kia không thể rời đi quá lâu. Phi Hồ Kính tình huống bên này 10 phần an ổn, cũng không cần thiết tiếp tục chờ đợi. Thanh Vân Quan chủ trì không có thuyết phục cái gì Lưu Vân Chân Nhân, đi ở căn bản cũng không phải là hắn có thể xen vào sự tình. Lưu Vân Chân Nhân đã rời đi à? Trần Anh ngay lập tức nhận được tin tức, cũng không có lộ ra phản ứng quá lớn, khẽ cười nói, cũng nên rời đi. Lấy người này thực lực, hẳn là Thượng Thanh Cung trấn cung cường giả. Rời đi quá lâu cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, rất dễ dàng bị một ít thế lực đối địch thừa lúc. Đừng nói cái gì Thượng Thanh Cung là đại tề đế quốc siêu cấp giang hồ môn phái, liền không có thế lực có can đảm nghĩ cách. Không nói những cái khác, đế quốc hoàng thất cùng triều đình nếu là đợi cơ hội, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua hố Thượng Thanh Cung một thanh. Không quá hai ngày, Liên Hoa Tông nộ Mục Kim Cương cũng mang theo một đám đệ tử tinh nhuệ rời đi, đồng dạng không có chủ động tới phủ lĩnh chủ bái kiến cùng cáo biệt. Trần Anh tự nhiên sẽ không để ý những này. Người này tình huống cùng Lưu Vân Chân Nhân rất giống, vội vàng chạy trở về cũng là phải có nghĩa. Lập tức thiếu hai vị chướng mắt cao thủ, hắn đều cảm giác thời gian nhẹ nhàng không ít, có thể tiếp tục bế quan tiềm tu, suy nghĩ các loại cổ quái kỳ lạ võ đạo. Hắn cũng không định công khai nội gia quyền thần chi cảnh giới ý tứ, cũng không phải của mình quý không nỡ, mà là cảnh giới này đối với thần hồn yêu cầu tương đối cao, cùng nó không có đầu mối tìm tòi cảm ngộ, còn không bằng nghĩ biện pháp khác mở ra lối riêng. Chờ thực lực đạt tới trình độ nhất định, lực lượng thần hồn tự nhiên mà vậy sẽ tăng lên đến mức nhất định, tiến quân thần chi cảnh giới nước chảy thành sông. Tỉ như Hùng Đại Tráng thông qua bắt chước biến dị gấu đen đạt tới hình thần cụ bị tình trạng thân thể gân xương da mô, còn có ngũ tạng lục phủ cùng cốt tủy đều có khác biệt trình độ tiến hóa tăng lên, thực lực tổng hợp tự nhiên mà vậy tiến vào cấp độ tông sư. Nhân thể tinh khí thần chính là một cái chỉnh thể, tinh hòa khí đều có cực kỳ rõ rệt tăng lên, thần tự nhiên cũng đi theo bị động tăng lên. Liền Trần Anh quan sát, người này khoảng cách nội gia quyền thần chi cảnh giới đã phóng ra 10 phần trọng yếu một bước, theo linh khí khôi phục trình độ dần dần làm sâu sắc. Rừng sâu núi thẳm, bên trong biến dị hung cầm mãnh thú càng ngày càng nhiều. Bọn họ khả năng thực lực không bằng tu vi đạt đến cấp độ cương kính cường giả nội gia quyền. Nhưng bản thân thân thể cường độ, cùng trình, độ tiến hóa lại là muốn so nhân thể tiến thêm một bước. Phàm là tu vi đạt đến cấp độ cương kính, thậm chí chỉ là đạt đến cấp độ đan kính nội gia quyền võ giả, đều có thể căn cứ tự thân tu luyện bắt trước biến dị nào đó hung cầm mãnh thú. Chỉ cần đạt tới hình thần gồm nhiều mặt trình độ, thực lực tự nhiên mà vậy sẽ tiến vào một cái kỳ diệu trạng thái. Siêu Việt đã hình thành hệ thống tu luyện trần nhà cương kính đỉnh phong, cũng không phải là cái gì quá mức khó khăn sự tình. Trần Anh không biết địa phương khác nội gia quyền võ giả có hay không lục lọi ra bộ này tiến thêm một bước phương pháp tu luyện. Nghĩ đến những cái kia truyền thừa lâu đời thế gia hào môn, trong nhà truyền thừa trong tri thức hẳn là có những nội dung này, chỉ là không có tản mở thôi. Về phần không có truyền thừa đã lâu, chỉ có thể dựa vào tự thân suy nghĩ. Nội gia quyền tán nhân cường giả có thể lĩnh ngộ tự nhiên liền có con đường phía trước, không thể lĩnh ngộ lời nói cũng chỉ có thể chuyển tu nội công tâm pháp, đây cũng là chuyện không có cách nào. Trần Anh kinh lịch hết sức đặc thù, sớm tại thủy hử thế giới liền cảm thụ qua tinh thần chi lực tôi thể diệu dụng, tự nhiên sẽ không coi là nội gia quyền đột phá phương hướng, cũng chỉ có bắt trước biến dị hung cầm mãnh thú một con đường. Hắn quen thuộc tinh thần chi lực tôi thể, còn có thiên địa linh khí cũng có thể tôi thể, chính là thao tác độ khó rất lớn thôi. Giống như là quen thuộc tinh thần chi lực, vẻn vẹn chính là dẫn động tinh thần chi lực, cũng không phải là đơn giản có thể làm được sự tình. Tự nhiên còn có điện từ lực, lực hút chờ một chút. Trần Anh suy đoán đây đều là có thể dùng đến tôi thể lực lượng, chỉ là dưới mắt còn không có cụ thể phương pháp mà thôi. Hắn ở phương diện này ngược lại là có chút nghiên cứu, thậm chí còn có một chút không tầm thường thành quả, chỉ là không có lấy ra đại quy mô nghiệm chứng mà thôi. Cho nên chỉ cần hắn nguyện ý, phi hồ kính nội gia quyền võ giả hoàn toàn không cần lo lắng con đường phía trước vấn đề. Coi như linh khí khôi phục cấp độ đạt tới phong vân thế giới tiêu chuẩn, cũng không cần lo lắng sẽ bị nội công võ học triệt để ném đi. Phong vân thế giới không phải cũng xuất hiện tuyệt vô thần bực này, đem kim trung cháo bực này ngoại môn ngạnh công tu luyện tới đao thương bất nhập tung hoành vô địch tồn tại a. Rèn thể hình thức theo Trần Anh cùng tu luyện nội gia quyền cũng không có bản chất khác nhau. Nếu thật là đến phong vân thế giới cấp độ, không chừng thật sẽ xuất hiện Long Phượng Kỳ Lân bực này thần thú. Đến lúc đó không phải cũng là cường giả nội gia quyền bắt trước vô cùng tốt đối tượng a. Tóm lại, hắn cũng không lo lắng linh khí khôi phục cấp độ làm sâu sắc, thậm chí còn ước gì linh khí khôi phục tốc độ tăng tốc. Như thế hắn liền có thể không chút kiêng kỵ đẩy ra tinh lực tôi thể chiến sĩ. Cũng không biết chủ thế giới thế lực khắp nơi cùng tồn tại làm không làm tốt tiếp nhận tâm lý chuẩn bị. Chẳng biết tại sao đoạn thời gian gần nhất Trần Anh trong đầu các loại kỳ tư diệu tưởng nhao nhao hiện lên. Trong thức hải phúc vận bảo tháp cũng là khí vận tăng trưởng tấn mãnh, không cần đến bao lâu liền có thể mở ra cấp bậc rất cao thế giới. Hắn dứt khoát vứt bỏ hết thảy rườm ra sự vụ, thỉnh thoảng tiến vào bế quan trạng thái, đem trong đầu thỉnh thoảng toát ra các loại ý nghĩ cùng tính khả thi toàn bộ ghi chép lại, làm phủ lĩnh chủ hạch tâm huyền bí bảo tồn. Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, rất nhanh hắn liền bị tâm phúc thủ vệ mời ra bế quan chỗ mật thất. Nhìn xem trong tay làm công tinh tế lệnh bài, trên mặt của hắn không có lộ ra chút nào tâm tình chập chờn, thản nhiên nói: dẫn bọn hắn tới nói chuyện. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng